Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, ánh trăng soi sáng ruộng ngô. Trình Lâm còn nhớ chính mình ở mở ra lần thứ ba thôi diễn trước. Đi Uông Đạt Minh trong văn phòng xin dị năng thời điểm. Đối phương đã từng đối với hắn nói về nhất phẩm lên cấp nhị phẩm sư. Dựa theo Uông Đạt Minh cách nói. Làm nhất phẩm người tu hành đạt đến không? Ba sao, còn có thể tiếp tục đem trong cơ thể linh khí dự trữ tăng lên tới không? Bốn chuẩn, thế nhưng này cũng không bị thống kê vào đoạn. Nói cách khác không, ba chuẩn là nhất phẩm ba đoạn. Không, bốn chuẩn cũng vẫn là nhất phẩm ba đoạn. Tăng lên này không, một chuẩn chỉ là cái quá độ. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung. Đại khái là nhất phẩm đỉnh phong. Điều này cũng không trọng yếu. Vấn đề ở chỗ thăng cấp nhị phẩm đánh dấu là không. Năm chuẩn, mà muốn đạt đến không. Năm, chỉ cúi đầu sử dụng quan chiếu tu hành pháp liền không xong rồi. Nhất định phải có một cái toàn thân tâm đánh bóng. Xưng là thông hiểu đạo lý. Chính là không ngừng sử dụng dị năng. Do đó bắt giữ một loại nào đó huyền diệu linh cảm mới có thể thuận lợi lên cấp. Quá trình này Uông Đạt Minh cũng nói không rõ ràng. Đại khái là toàn nhân loại đều còn đang thăm dò huyền bí. Mà giờ khắc này, Trình Lâm trong lòng bỗng nhiên bay lên cảm giác huyền ảo này. Làm hắn chớp mắt liên tưởng tới đoạn ký ức này. Ta ở xa thành bên trong sử dụng dị năng số lần cũng không nhiều. Thế nhưng mỗi một lần dị năng sử dụng đều là đem hết toàn lực. Tinh thần cùng thân thể đều phát huy đến cực hạn. Đối dị năng nắm giữ cùng lý giải cũng là lại lấy cực kỳ nhanh tốc độ tăng lên. Này hiệu quả hẳn là vượt qua ở an toàn luyện tập khu bên trong lặp đi lặp lại phóng thích dị năng. Nói như vậy, ta trước chiến đấu đã là ở rèn luyện. Bây giờ kết thúc, ta tự nhiên đạt đến thông hiểu đạo lý yêu cầu. Cũng không đúng, loại này cảm giác thông suốt tuy rằng có, nhưng vẫn cứ không rất mãnh liệt. Tổng cảm thấy, vẫn là kém một chút. Trình Lâm trong lòng suy tư, trái phải không được kỳ pháp. Mở mắt ra, chính nhìn thấy ngồi ở đối diện Phó Trọng Đình cũng gần như cùng lúc đó mở hai mắt ra. Ở hắn tỉnh lại chớp mắt. Trình Lâm bén nhạy nhận ra được trên người nó khí chất phát sinh một loại nào đó biến hóa tế nhị. Mà Phó Trọng Đình cũng hướng hắn nhìn lại. Tương tự ở Trình Lâm trên người phát hiện khí chất vi diệu biến hóa. Ngươi cũng có thu hoạch. Phó Trọng Đình hơi có chút giật mình nói. Trình Lâm nghe vậy không biết trả lời như thế nào. Chỉ có thể hàm hồ nói. Có lẽ vậy, chỉ là bỗng nhiên có loại rất huyền diệu thông suốt cảm. Nhưng vẫn cứ không rất mãnh liệt, liền phảng phất là một tầng giấy cửa sổ, đâm một nửa, nhưng không có đâm thấu. Phó Trọng Đình hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết, lẽ nào, Trình Lâm giật mình hỏi dò. Phó Trọng Đình chậm rãi gật đầu, mỉm cười nói, xem ra, người ta tiến cảnh đều có tăng lên, ngươi là chỉ, thông hiểu đạo lý, Phó Trọng Đình phun ra cái từ này đến. Quả nhiên, Trình Lâm thầm nghĩ đối phương quả nhiên cũng biết cái từ này. Hơn nữa tựa hồ so với chính mình hiểu biết càng nhiều. Không do khiêm tốn nói, thông hiểu đạo lý đến cùng là cái gì? Ta biết không nhiều, Phó Trọng Đình mở miệng nói. Không dối gạt ngươi, kỳ thực ta biết cũng rất có hạn. Chỉ là chi đạt tới trước ba đoạn thời điểm, lớp chúng ta chủ nhiệm cùng ta giảng quá một ít. Nói thông hiểu đạo lý là cái quá trình, mà không phải kết quả. Giờ khắc này, bên cạnh những người còn lại cũng dồn dập từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại. Bắt đầu chuyên chú nghe Phó Trọng Đình cùng Trình Lâm trò chuyện. Quá trình, đúng, muốn thăng cấp nhị phẩm. Dung hợp thông suốt chính là không thể không trải qua một cái quá trình. Nó cũng không phải nhất định phải đạt đến không. Bốn chuẩn sau đó mới phải xuất hiện đồ vật. Nói đúng ra, từ trở thành người tu hành bắt đầu, cũng đã ở hòa hợp. Nhưng muốn thông suốt, tắc nhất định phải đạt đến trước mặt cấp bậc đỉnh phong. bất luận dùng biện pháp gì, nói chung để cho mình đối linh khí, đối thân thể, đối dị năng điều động càng thêm chỉ do. Quá trình này không có cách nào dùng số liệu lượng hóa, mà là huyền ảo loại cảm giác nào đó. Một khi đến, dĩ nhiên là đến, đã cùng tôi luyện, cùng tích lũy có quan hệ, cũng cùng ngộ tính linh cảm có quan hệ. Phó Trọng Đình giải thích, bên cạnh mấy người dồn dập mặt lộ nghi hoặc, chỉ có số ít, tương tự Tạ Thanh Kha mấy người mắt lộ ra suy tư. Trình Lâm gật gù, hắn đại khái là rõ ràng, nói cách khác, lên cấp chính là 99% mồ hôi thêm vào 1% linh cảm. Phó Trọng Đình nghe vậy ngẩn ra, sau đó vỗ tay xưng diệu. Hơn nữa, cấp bậc thấp chúng ta cũng còn tốt, nghe nói càng là cấp bậc cao người tu hành, muốn lên cấp, kia 1% linh cảm lại càng trọng yếu. Từ góc độ này tôi nói, chúng ta nhập học thời điểm chắc lượng cái gọi là mức tiềm lực thật không tính được chân chính. Thiên phú, chỉ có thể nói là có thể chắc lượng thiên phú, mà này lên cấp linh cảm tác thuộc về loại kia không thể đo lường thiên phú. Phó Trọng Đình hơi có chút thổn thức nói rằng, Trình Lâm cũng nhất thời cảm khái, nếu như là như vậy, vậy còn thật không thể gấp. Mà nhìn thấy hai người bọn họ ngồi đối diện thổn thức, bên cạnh Đường Kim Định đám người một mặt mộng bức, Trình Lâm, Phó Trọng Đình, hai người các ngươi đang nói cái gì? Ta sao một câu đều nghe không hiểu a? Tiểu Bàn Tử chớp mắt nói, ngồi ở bên cạnh hắn Tôn Kiêu Tắc cười hì hì, trở tay lấy ra một bình bò húc, nói, ngươi nghe không hiểu đó là bình thường. Đây chính là tu bá ở giữa đối thoại, minh bạch chưa? Đến mức chúng ta a, vẫn là nhiều thức đêm, dành thời gian thăng đẳng cấp mới là chính đạo. Đêm đen nồng nặc, mặt trăng từ mây che chắn bên trong hiển lộ ra, mặt đất bịt kín màu tràm rõ bóng, tỏa ra quang cùng nóng lô bên. Những người trẻ tuổi, những người tu hành hoặc là đả tòa, hoặc là giao lưu, hoặc là chuyện phiếm. Xa xa xa thành bên trong, đèn chiếu sáng chùm sáng đâm thẳng vào vòm trời, ầm ầm ầm, thỉnh thoảng có xe vận tải chạy đi ra, chúng nó hoặc là trang thi thể rơi, hoặc là linh khoáng thạch, đều dùng màu xanh quân đội che vải che mưa che kín. Không thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy cái đường viền, dường như xa xa đỉnh núi cắt hình. Trình Lâm cùng Phó Trọng Đình trò chuyện xong xuôi, hai người liền lại bắt đầu nhắm mắt tu hành. Linh khí chung quanh này tuy phai nhạt chút, nhưng cũng coi như hiếm thấy linh địa. Hai người đều vẫn không có đạt đến không bốn chuẩn, lúc này tự nhiên muốn nắm chặt. Mặc dù Trình Lâm có tinh hoa khoáng thạch, cũng không có cần thiết lãng phí, mà ở hai người bọn họ tiến vào trạng thái tu hành sau, vẫn ở một bên mặc không lên tiếng Tạ Thanh Kha bỗng nhiên nhẹ nhàng đứng lên. Động tác của nàng rất nhẹ, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, vẫn như cũ là núi băng mặt, chỉ là giờ khắc này, ngọn núi này bỗng tràn ngập vẻ u sầu. Nàng đứng dậy, nhìn xuống bốn phía, phát hiện phía nam ruộng ngô không ai, liền trực tiếp chui vào, nhưng không có chú ý tới phía sau. Cùng nàng lân cận Tiếu Ninh Vũ chẳng biết lúc nào đã mở mắt ra. Văn văn tính tính Tiếu Ninh Vũ nghi hoặc nhìn nàng phương hướng ly khai. Do dự chút, cũng rón ra rón rén đứng dậy, rất cẩn thận đi tới. Chờ đi tới ruộng ngô bên cạnh, nàng lẳng lặng đứng một hồi. Bỗng nhiên mơ hồ nghe được bên trong truyền đến mơ hồ kiềm chế tiếng khóc, Tiếu Ninh Vũ con mắt lúc này trừng lớn. Cắn cắn môi, cũng chui vào ruộng ngô, đẩy ra hoa màu tất nhiên muốn có âm thanh. Trong bóng tối Tạ Thanh Kha phảng phất chấn kinh vậy sợ hết hồn. Vội vàng dùng ống tay xoa xoa con mắt, trên mặt biểu hiện nỗ lực làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Thanh Kha, ngươi làm sao rồi? Tiếu Ninh Vũ thấp giọng hỏi, ta không phải, ta không có, ngươi, làm sao đến rồi? Tạ Thanh Kha có chút bối rối nói, Tiếu Ninh Vũ không nói chuyện. Đi tới, tuy rằng bốn phía tối tăm, nhưng dựa vào ánh trăng, cùng với cô gái cảm giác nhạy cảm, nàng vẫn là chớp mắt phát hiện Tạ Thanh Kha ửng đỏ vành mắt. Nàng không nhiều lời, chỉ là duỗi ra tay nhỏ, nắm lấy Tạ Thanh Kha tay. Tạ Thanh Kha tay lạnh lẽo, Tiếu Ninh Vũ tay ấm áp. Hai người nắm tay yên lặng mà đối diện một hồi. Bỗng nhiên, Tạ Thanh Kha cũng lại không kềm được, bỗng chảy xuống oan ức nước mắt, dùng cùng dĩ vãng kiên quyết không giống nhu nhược âm điệu nói. Ninh Vũ, bọn họ cũng đã ở xung kích nhị phẩm, nhưng là ta, còn chưa tới ba đoạn, ngươi nói, ta có phải là bị hạ xuống rồi? Tiếu Ninh Vũ ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ tới nàng dĩ nhiên là bởi vì thành tích lạc hậu mà thút thít. Thời khắc này, đối diện tu luyện lên không muốn sống, Tạ Kinh Kha, phảng phất đột nhiên đã biến thành trong trường học kiểm tra xếp hạng rơi xuống tiểu nữ sinh. Thật lâu, Tiếu Ninh Vũ bỗng nhiên cho nàng một cái ôm ấp, ôm rút chặt, hai cái khí chất phong cách tuyệt nhiên ngược lại nữ hài phảng phất đột nhiên nhân cách trao đổi. Bình thường, nhược nhược Tiếu Ninh Vũ bỗng giống cái đại tỷ tỷ một dạng nhẹ nhàng đánh Tạ Thanh Kha phía sau lưng, không ngừng an ủi cùng cổ vũ, trong lòng tắc xa xôi than thở, thật là một hiếu thắng cô gái a. Chấm ngoặc kép, PX1, đối với sẽ không viết cảm tình hí tác giả mà nói, có lẽ đem cùng phái tập hợp một đôi mới là thích hợp nhất phương thức. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ